Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, ngươi đang nói cái gì nha? Chúng ta chạy nhanh về nhà, giữa trưa ba mẹ còn chờ ăn cơm đâu, Dư Hoàn Hoàn Trang đã muốn đi. Bị người kéo lại, nhìn nàng đôi mắt rất sáng tự cố chấp, nàng đột nhiên liền áy náy, lôi kéo hắn nhỏ giọng nói. Trên đường cái, chúng ta không nói này đó, trở về lại nói, nàng mặt đỏ hồng, nhìn không ra là nhiệt vẫn là xấu hổ, nhưng nàng mỗi lần thẹn thùng, lỗ tai nhất định sẽ hồng. Hắn đi xem nàng lỗ tai, quả nhiên giống bị nóng chín giống nhau, phấn hồng, thập phần đáng yêu, hảo muốn cắn một ngụ mani, lần đó đi nói, hai người trở lại Dư gia. Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân đã đem cơm làm tốt, Dư Diễm Diễm cũng ở, tựa hồ biết hôm nay là ngày mấy, đây là Dư Diễm Diễm lần đầu tiên cùng Đỗ Chân gặp mặt. Tuy rằng nàng ngày thường không thiếu từ cha mẹ trong miệng nghe được đối phương sự tình. Nhìn thấy bản nhân, Dư Diễm Diễm mới hiểu được muội muội lần này vì cái gì dễ nói chuyện. Làm thân cận liền thân cận, chút ý kiến đều không có. Lẫn nhau giới thiệu, ngồi xuống ăn cơm ni, cơm chưa thực phong phú. Dư Kiến Quốc làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, có gà có vịt có thịt có hải sản, còn có rượu, rượu là rượu trắng cùng bia. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân uống bia, nhưng thật ra Dư Diễm Diễm thế nhưng cầm rượu trắng ly. Bồi Dư Kiến Quốc uống thượng, về sau chính là người một nhà, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối Hoàn Hoàn. Nàng là cái hảo nữ hài, đại tỷ, người yên tâm đi, một bữa cơm ăn đến buổi chiều 2 điểm mới kết thúc. Dư Diễm Diễm vội vàng hồi công ty, lúc gần đi tắp muội muội một chương tạp, tân hôn lễ vật, mật mã là ngươi sinh nhật, không chuẩn đầy, trong nhà cho ngươi là trong nhà cấp, đây là tỷ cho ngươi, Dư Hoàn Hoàn chỉ có thể nhận lấy. Đỗ Chân có điểm uống hôn mê. Lâm Phân làm nữ nhi đỡ con rể về phòng nghỉ ngơi. Dư Hoàn Hoàn đem hắn đỡ đến trên giường nằm xuống, lại giúp hắn cởi giày, đang muốn cho hắn cởi bỏ áo sơ mi thượng nút thắt. Bị người kéo một phen té ngã ở hắn trên người, Đỗ Chân cô nàng eo, cơ hồ cùng nàng cái chán chống cái chán, trong miệng có nhàn nhạt mùi rượu, hỗn hắn trên người hương vị. Rất dễ nghe, ngươi vừa rồi nói về nhà nói, còn chưa nói đâu, nói cái gì đâu. Hắn giống như có điểm hận, cắn nàng môi một chút, xem nàng co rúm lại, hắn lại có điểm đau lòng, ở mặt trên liếm liếm mani, được rồi, ta cùng ngươi nói, Dư Hoàn Hoàn có chút khẩn trương. Mặt bộ sung huyết, thanh như mũi ngâm, chúng ta đến tìm cơ hội, đi trước mua áo mưa. Bất quá chúng ta rượu còn không có làm, ta mẹ phòng chừng sẽ không làm ta ở bên ngoài qua đêm monster ta muộn ách. Dư Hoàn Hoàn không phản ứng lại đây, thẳng đến Đỗ Chân từ túi quần móc ra cái hộp nhỏ. Nhan sắc thực sức tưởng tượng, là cá nhân tất cả đều biết thẻ bài, vẫn là siêu mỏng khốc sảng hình, người chừng nào thì mua nha, ta như thế nào không biết. Dư Hoàn Hoàn mau quẫn đã chết. Lời nói đều là đè ở giọng nói kêu, trước 2 ngày, kỳ thật Đỗ Chân mua thật lâu, chính là lần trước nàng nói lần đó, đi ngang qua một cái siêu thị, không tự chủ được liền đi vào, cái kia siêu thị rất lớn, hắn đi dạo thật lâu, siêu thị hướng dẫn mua nhìn chằm chằm vào hắn xem, thậm chí còn có người rất xa đi theo hắn, hắn suy nghĩ, các nàng có phải hay không cho rằng hắn tưởng trộm đồ vật. Liền tùy tiện cầm điểm đồ vật ở trong tay, siêu thị quá lớn, hắn tìm một vòng cũng không thấy được tưởng mua đồ vật. Sau lại tính toán rời đi tính tiền thời điểm, rốt cuộc ở thu bà quầy thượng tìm được rồi, kia hiện tại cũng không thể dùng, ta ba mẹ còn ở đâu, khả năng ở Đỗ Chân biểu tình nhìn ra điểm khác thường. Dư Hoàn Hoàn nói, khi nào, đối với Đỗ Chân cố chấp, Dư Hoàn Hoàn thập phần bất đắc dĩ. Ta như thế nào biết, đến tìm cơ hội à, nàng thậm chí có chút bi phẫn. Có phải hay không sở hữu nam nhân đều là như vậy? Cấp sắc, Dư Hoàn Hoàn ở trong lòng nghĩ, tìm nhất thỏa đáng biện pháp, đợi lát nữa ngủ chưa lên. Chúng ta cùng đi mua trên giường đồ dùng. Ta đến lúc đó tìm lấy cớ qua bên kia thu thập phòng ở. Ngươi cùng ta cùng nhau, Đỗ Chân tựa hồ rốt cuộc thấy ánh dạng đông. Gật gật đầu, trong lúc, Lâm Phân tới một chuyến, còn chưa đi đến cạnh cửa, bị Dư Kiến Quốc kéo trở về. Hiện tại cùng trước kia bất đồng, đi vào lại không có việc gì, còn làm cho hai cái tiểu bối xấu hổ. Lâm Phân đầy mình lời nói tưởng nói, như là nữ nhi cùng con rể ở nhà mẹ đẻ không thể cùng chung chăn gối. Rượu mừng còn không có làm linh tinh bla bla, Dư Kiến Quốc lấy hiện tại lại không phải trước kia, lấp kín nàng miệng, sao tam điểm nhiều thời điểm, hai người liền ra cửa. May mắn hiện tại thương trường đều có điều hòa, cũng đều là vừa đứng thức mua sắm, đảo cũng không cần mệt nhọc khắp nơi chạy, lầu ba bán ra xe rất nhiều. Hai người tìm được thang cuốn tính toán lên lầu, vừa lúc đối với thang cuốn chính là một nhà châu báu cửa hàng. Trước cửa to như vậy tủ kính chiêu bài thượng là một cái thực nổi danh nữ minh tinh. Nàng đôi tay ôm ngực, lộ ra một con tiêm bạch như ngọc tay, mặt trên mang theo một quả thực lóa mắt nhẫn kim cương. Đã quên một sự kiện, chúng ta nhẫn cưới còn không có mua, muốn hay không đi xem. Vậy đi thôi, Tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp, làm nhân viên cửa hàng thập phần nhiệt tình, từ một cái trên mặt hóa trang điểm nhẹ. Xuyên màu mận chín bộ váy châu báu cố vấn tiếp đãi bọn họ. Hai vị là tưởng mua cái gì? Nhẫn cưới, còn bình thường kim sức. Nhìn một cái nhẫn cưới, châu báu cố vấn lãnh bọn họ tới trước quầy. Làm các nàng này một hàng, nhãn lực đều thực hảo. Một khách quen vào cửa hàng, từ nàng quần áo trang điểm, nói chuyện, thậm chí thân thái, đều có thể phân biệt ra nàng tiêu phí cấp bậc. Này đối nam nữ nhan giá trị không kém, đặc biệt là nam, châu báu cố vấn cũng liền gặp qua minh tinh có thể soái thành như vậy. Nhưng soái cũng không thể đương cơm ăn, châu báu cố vấn đánh giá bọn họ tiêu phí cấp bậc cũng liền ở 3-4 vạn tả hữu. Sẽ là loại này tính ra còn may mà Đỗ Chân lớn lên soái. Nếu là Dư Hoàn Hoàn một người tới, phòng chừng muốn lại đánh gãy. Nàng đem hai người lãnh đến một chỗ quầy, bên trong kim sức đều là trung đẳng thiên thấp cấp bậc. Nữ sĩ có thể tùy tiện xem, là chỉ mua kiểu nữ nhẫn cưới, vẫn là đối giới, cùng nhau xem đi, này cũng không phải Dư Hoàn Hoàn lần đầu tiên tiến kim sức cửa hàng. Nhưng cùng dĩ vãng mua đổi vận châu, khuyên tai linh tinh bất đồng, phàm là liên lụy đến nhẫn cưới liền không có tiện nghi. Mỗi người đàn bà kết hôn thời điểm, đều muốn một quả nhẫn kim cương, nhưng kim cương thứ này thực quý, ngài xem này đối như thế nào. Châu báu cố vấn lấy ra một cái hộp gấm, bên trong bày hai quả nhẫn, bạch kim, nam giới nữ giới thượng đều khảm có toàn, nam giới hình thức đơn giản, chính là bình thường chiếc nhẫn, nhất trung vị trí nội khảm một viên tiểu toàn, nữ giới tương đối liền hoa lệ rất nhiều. Là bình thường giới thác thức, chiếc nhẫn chính diện dựa giới thác chỗ khảm một loạt kim cương vụn. Chủ toàn là tám chảo tâm thác được khảm mani châu báu trong tiệm ánh đèn đều thực hảo. Ở bắn đèn chiếu xuống, rực rỡ lung linh, này cái nữ giới thượng khảm chính là 50 phân nam mỹ toàn. VVS một tịnh độ, người xem này thiết công cùng màu sắc, không nói nhất thượng tầng, nhưng cũng trung đẳng thiên thượng. Này đối nhẫn cưới là nhà của chúng ta bạo khoản, kinh tế lợi ích thực tế, hàng ngon giá rẻ tựa hồ minh bạch đương gia làm chủ giống nhau đều là nữ. Chỉ cần nữ thích, nam chỉ có bỏ tiền mua đơn phần, châu báu cố vấn đẩy mạnh tiêu thụ đối tượng chủ yếu vẫn là Dư Hoàn Hoàn. Dư Hoàn Hoàn xác thật thực thích, còn cầm thử hạ, nàng ngón tay tiêm bạch, mang lên này nhẫn cưới, phá lệ có vẻ trắng nõn bắt mắt. Này một đôi bao nhiêu tiền? Châu báu cố vấn báo một cái 4 vạn xuất đầu giá cả. Cái này giá rõ ràng vượt qua Dư Hoàn Hoàn mong muốn. Nàng dự tính một đôi nhẫn 2 vạn trong vòng tốt nhất. 4 vạn đã phiên gấp đôi không ngừng. Tựa hồ nhìn ra nàng do dự. Châu báu cố vấn lại lấy ra một cái hộp gấm. Nói, kia ngài xem này một đôi. Nữ giới được khảm chính là 30 phân nam mỹ toàn. Tịnh độ thiết công đều không kém, chính là toàn nhỏ một chút. Này một đôi chỉ cần 28.000 đi, chúng ta cửa hàng hiện tại làm hoạt động. Mua sắm kim cương mãn 5.000 trở lên, có thể mỗi 1.000 giảm 100. Nói cách khác đại khái chỉ cần 25.000 không đến, Dư Hoàn Hoàn nghiêm túc nhìn một chút. Có chút không quá thích, 50 phân nhẫn kim cương vốn là không lớn. Nhìn hiện cực kỳ bởi vì công nghệ thiết kế, từ 50 hàng đến 30, cơ hồ nhỏ một nửa. Nhìn vừa rồi kia đối, này một đôi cảm giác cũng không đập vào mắt. Đây là vì cái gì châu báu cố vấn sẽ trước đẩy mạnh tiêu thụ lớn một chút. Nhìn đại lại xem tiểu nhân liền không vào mắt. Nếu dự toán sung túc dưới tình huống, này đơn sinh ý làm hạ không khó. Chỉ là nàng không biết, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân vốn là không phải hướng về phía mua nhẫn cưới mà đến. Chỉ là lâm thời tiến vào nhìn một cái. Dưới loại tình huống này đừng nói 28.000, khả năng 18.000 nàng còn phải về nhà do dự mấy ngày. Đặc biệt bọn họ mua phòng ở mới vừa đem Đỗ Chân sở hữu tiền tiêu quang. Nàng mẹ tuy cho nàng 20.000, nhưng này 20.000 là lấy tới mua xe hoặc là làm hỷ yến. Chụp ảnh cưới, còn có nàng cùng Đỗ Chân về sau sinh hoạt, Đỗ Chân hiện tại còn không có đi làm. Liền tính đi làm, một tháng khả năng cũng liền 10.000 xuất đầu tiền lương. Này đó tiền lương yêu cầu tích cóp tiếp theo nửa phó phòng khoản. Dư lại 5.000 mới là bọn họ tiêu dùng. Hiện tại Hải Thị tiêu phí như vậy cao, nàng còn ở đi học, tương đương kinh tế áp lực đều khiêng ở Đỗ Chân một người trên người. Làm Dư Hoàn Hoàn hoa 40.000 đi mua nhẫn cưới, nàng trừ phi là điên rồi. Tổng thể tới nói, Dư Hoàn Hoàn sinh hoạt tiêu phí lý niệm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đã chịu Lâm Phân ảnh hưởng. Đó chính là tiêu tiền phải tốn đến giá trị. Dư Hoàn Hoàn đẩy nói lại đi dạo, liền mang theo Đỗ Chân ra cửa hàng môn. Châu báu cố vấn đuổi theo, tắc trương danh thiếp cho nàng, làm nàng suy xét hảo có thể tới tìm nàng. Hai người thông qua thang cuốn thượng lầu 2, Đỗ Chân hỏi, kia nhẫn ngươi không thích, quá quý. Hoa như vậy nhiều tiền mua cái nhẫn, ta đau lòng, nàng kéo Đỗ Chân tay, một chút đều không che lấp nói. Chúng ta hiện tại trong tay tiền không nhiều lắm, lập tức muốn làm rượu mừng thỉnh hôn xe chụp ảnh cưới. Này đó đều yêu cầu tiền, lại nói, ta còn tưởng mua chiếc xe, 10.000 trong vòng là đến nơi, như vậy về sau ngươi đi làm cũng phương tiện một chút. Chúng ta đi ra ngoài chơi gì đó cũng phương tiện. Hải Thị biển số xe đắc dụng mua, biển số xe tăng thêm xe khả năng 20.000 liền không có. Ở chỗ này làm rượu mừng, không mệt chính là tốt, cũng đừng hy vọng có thể kiếm. Còn muốn chụp ảnh cưới thỉnh hôn xe thỉnh ti nghi, này lại là một số tiền không có. Mặt khác ta cùng ngươi nói, nhẫn kim cương thứ này mua nhỏ khó coi, còn không bằng không mua, ta chính là nhìn xem. Đến lúc đó chúng ta nhẫn cưới tuyển một đôi bạch kim chiếc nhẫn thì tốt rồi, xe ta có. Không cần mua, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Dư Hoàn Hoàn đánh gãy. Ngươi là nói mượn ngươi bằng hữu, thường xuyên mượn người xe không tốt, nhân ra e ngại mặt mũi khó mà nói. Chúng ta cũng không thể không biết điều, ngươi quản người mượn, nhân ra muốn dùng làm sao bây giờ ta còn có tiền. Ngươi có hay không tiền ta còn không biết, một chút đem tích tụ đều mua phòng ở, thừa một ít chính mình còn muốn tiêu vặt, lập tức ngươi liền đi làm, còn muốn xã giao cùng đồng sự giao tế, dù sao có thể tỉnh liền tỉnh, không cần loạn tiêu tiền, kỳ thật Dư Hoàn Hoàn sao có thể không thích nhẫn kim cương. Là cái nữ nhân liền không có không thích, nhưng nhẫn kim cương cùng hiện thực so sánh với, vẫn là sinh hoạt quan trọng, nàng đã kết hôn. Phải vì bọn họ cái này tiểu gia tiểu tâm tính toán. Đi giữ nhà xe, trên giường đồ dùng cũng không tiện nghi. Một giường chăn 2.000 hướng lên trên. Một bộ 4 kiện bộ cũng đến 1.000 nhiều. Thứ này không thể tình. Chẳng sợ Hải Thị loại địa phương này. Trong nhà gả nữ nhi cũng muốn của hồi môn một ít trên giường đồ dùng. Mua mấy bộ xuống dưới. Tiểu 10.000 liền không có. May mắn Lâm Phân đã đem kia 20.000 tạp cho nữ nhi. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ, xuống lầu thời điểm, lại thấy kia ra cửa hàng. Dư Hoàn Hoàn lôi kéo Đỗ Chân đi vào. Liền này một đôi đi, ở bạch kim chiếc nhẫn Tuyển Tuyển. Dư Hoàn Hoàn lựa chọn một đôi điển nhã không mất hào phóng khoản. Vô cùng đơn giản, xứng nàng học sinh thân phận vừa vặn tốt. Cái này vấn đề giải quyết. Chúng ta cũng không cần lại đi xem lại đi đi dạo, nhân viên chạy hàng sau. Nàng cười tủm tỉm cùng Đỗ Chân nói, mấy vạn biến thành mấy ngàn, nhưng kỳ thật là nhất bớt việc, chỉ cần con tưởng mua phải còn đi dạo, quang xem mua không nổi, không bằng nhất lao vĩnh giật, cái gì cũng không nghĩ. Quả nhiên sau khi trở về, Lâm Phân hỏi bọn hắn có hay không đi xem nhẫn cưới. Nghe nói nữ nhi làm chủ mua một đôi bạch kim chiếc nhẫn. Tuy cảm thấy có chút đáng tiếc, đảo cũng chưa nói cái gì. Mặt mũi tuy quan trọng, nhưng lợi ích thực tế càng quan trọng. Gần nhất Lâm Phân nhưng không thiếu khắp nơi khoe khoang. Nói con rể cấp nữ nhi mua căn hộ. Hai người giấy hôn thú còn không có xả. Liền viết nữ nhi tên. Lại nói con rể đem tiền đều tạp vào phòng tử. Đến lúc đó Hỷ Yến khẳng định sẽ làm đơn sơ, nhưng có phòng ở cái này đầu to Mỹ Ngọc ở phía trước. Người khác trừ bỏ hâm mộ, cũng nói không nên lời cái gì. Lâm Phân cũng coi như là trước tiên làm bối thư. Đến lúc đó bởi vì đơn sơ không bài mặt, liền tính láng giềng quê nhà thân thích nhóm nói cái gì. Có phòng ở ở, nàng eo liền rất thẳng, có bản lĩnh ngươi cũng tìm cái mấy trăm vạn phòng ở. Viết người nữ nhi tên con rể đi, lời này rõ ràng không phải nhằm vào Vương Mỹ Cầm, nàng lại tổng cảm thấy là đang nói chính mình, con dâu không phải Bạch Phú Mỹ, là cái phông má giả làm người mập, nhưng lại không xem cũng đến xem nàng trong bụng tôn tử. Vương Mỹ Cầm thậm chí tính toán chờ nàng hai tử sinh, khiến cho Trần Quyên cút đi, đương nhiên này chỉ là ngẫm lại. Bên kia, bởi vì Dư Hoàn Hoàn muốn kết hôn, nàng không thiếu thúc giục Lưu An Tuệ, nhưng Lưu An Tuệ tựa hồ thực không để bụng, hỏi nóng nảy liền cùng nàng xào. Vương Mỹ Cầm lấy nữ nhi cũng không có biện pháp, mới vừa thấy Dư Hoàn Hoàn cùng nàng đối tượng bao lớn bao nhỏ trở về. Vương Mỹ Cầm trong lòng chính ghen ghét, môn đột nhiên từ bên ngoài mở ra, Lưu An Tuệ mở cửa đi vào tới, nàng buông bao. Liền bắt đầu khóc, mẹ, Đỗ Khải muốn cùng ta chia tay. Hắn nói hắn trước nay không tính toán cùng ta kết hôn, Vương Mỹ Cầm nhịn không được hút khẩu khí. Lạnh, hỏi, hắn vì cái gì muốn chia tay? Hắn cùng ngươi thân cận không phải hướng về phía kết hôn đi. Ta cũng không biết, nhưng Đỗ Khải nói, mẹ nó cùng hắn gì là tính toán cho hắn tìm cái đơn thuần nữ hài tử. Cho nên mới nhìn chúng Dư Hoàn Hoàn, ta đã ra xã hội, kỳ thật sự tình bản thân cũng không ngăn như thế. Lưu An Tuệ vẫn luôn tưởng đăng Đỗ gia môn, nhưng Đỗ Khải vẫn luôn kéo. Nàng cùng Đỗ Khải đều là mê chơi tính cách, thường xuyên sẽ đi ra ngoài khai phòng trắng đêm không về. Có thể là xuất phát từ tưởng biểu thị công khai chính mình, hoặc là ở Đỗ Khải mẹ trước mặt quải cái hào. Có rất nhiều lần Đỗ Khải không trở về, Đỗ Khải mẹ gọi điện thoại tới, đều là nàng tiếp, vừa lúc là nàng loại này hành vi biến khéo thành vụng. Đỗ gia phu thê đều là đại học lão sư, tính cách bảo thủ, bằng không lúc trước cũng sẽ không tưởng cấp nhi tử tìm cái học sinh. Chính là biết hiện tại xã hội thượng rất nhiều nữ hài tử đều rất mê chơi. Mà người như vậy bọn họ là trăm triệu sẽ không đồng ý vào cửa. Học sinh liền khá tốt, còn chưa ra xã hội, đến lúc đó kết hôn, nhiều quản quản là đến nơi, nhưng Lưu An Tuệ người này, liền không nói nàng vốn là sử thủ đoạn đem người tễ rất thượng vị. Một lần cũng liền bãi, hợp với vài lần Đỗ Khải mẹ gọi điện thoại đều là nàng tiếp. Này còn không có kết hôn đâu, liền ngủ đến cùng nhau, còn như vậy thường xuyên, Đỗ Khải mẹ sao có thể sẽ thích nàng. Đỗ Khải Đào cũng cùng trong nhà nói qua, muốn mang Lưu An Tuệ tới trong nhà nhìn xem, bất quá Đỗ Khải mẹ không đồng ý, vốn dĩ Đỗ Khải liền không kiên quyết, bất quá là bị Lưu An Tuệ hống, mẹ nó như vậy mãnh liệt phản đối, tự nhiên cũng sẽ không ngỗ nghịch mẹ nó, nhưng Lưu An Tuệ tổng buộc hắn, Đỗ Khải người này nghịch phản tâm cường, lại ăn mềm không ăn cứng. Vừa vặn này trận hắn nhận thức cái nữ hài, đang theo đối phương thân thiết nóng bỏng. Lưu An Tuệ lại buộc hắn, hắn trực tiếp liền nói chia tay nói, bọn họ họ Đỗ chính là ăn mặc kệ sát miệng a. Vương Mỹ Cầm thanh âm rất lớn nói, thời tiết nhiệt, Vương Mỹ Cầm cũng là cái keo kiệt tính cách, Lưu gia cũng không có khai điều hòa, mà là mở ra cửa sổ trúng gió phiến. Câu này, họ Đỗ, theo cửa sổ liền phiêu đi lên, Đỗ chân cũng họ Đỗ. Những lời này làm dư gia người thập phần mẫn cảm ni sau khi nghe thấy. Lâm Phân cười đến vui sướng khi người gặp họa, nên, làm nàng không bị kiềm chế, còn không có kết hôn liền cùng nhân gia ngủ cùng nhau, lời này Lâm Phân làm trò nữ nhi nói cũng. Liền bãi, Đỗ chân còn ở, dư Hoàn Hoàn nói, mẹ, người nói cái gì đâu? Nhà người khác sự đừng hạt nói bậy, Lâm Phân đương nhiên minh bạch nữ nhi kiêng kỵ cái gì. Nói trắng ra là vẫn là cho nàng cái này đương mẹ nó bảo mặt mũi. Nàng che giấu nói, mẹ con không phải là cảm khái một chút, ta ánh mắt đầu tiên xem kia Đỗ Khải liền không phải tốt. May mắn Lưu An Tuệ đem người cấp đoạt, người mới có thể quán thượng tiểu Đỗ, mẹ, ta không thèm nghe người nói nữa. Ta cùng Đỗ Chân đi đem bên kia phòng ở vệ sinh làm một lần. Đỗ Chân vẫn luôn ở bên ngoài thuê nhà trụ, tiền thuê nhà nhiều quý. Ta muốn làm vệ sinh khiến cho hắn dọn đi vào, còn dùng đến ngươi đi làm. Ta cùng ngươi ba đều thu thập hảo, chính là giường không phô. Ngươi từ trong nhà trước lấy chút trên giường đồ dùng đi. Làm Đỗ Chân trụ phòng cho khách, tân phòng không thể trước tiên trụ. Tân trên giường đồ dùng cũng không thể dùng, các ngươi vẫn là ngồi xuống, vừa trở về nhiệt, ăn chút dưa hấu lại đi. Mẹ ở tủ lạnh đông lạnh dưa hấu, dư Hoàn Hoàn thích nhất ăn băng dưa hấu. Mở ra tủ lạnh, bên trong thả cái không lớn không nhỏ kỳ lân dưa, nàng cầm đi phòng bếp, dùng dao một phân thành hai, dư ra người ăn dưa hấu không thích cắt ra, đều thích dùng muỗng, trước kia mỗi lần cắt dưa hấu. Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân một nửa, dư Hoàn Hoàn hai chị em ăn một nửa, mẹ ngươi cũng ăn, ta cùng Đỗ Chân ăn một nửa thì tốt rồi, nàng ôm nửa cái dưa hấu. Trong tay cầm inox muỗng, ngồi xuống sau, liền trước đào một ngụm uy tiến trong miệng, thật ngọt, ngươi nếm thử, nàng đem dưa hấu tắc qua đi, Đỗ Chân tiếp nhận tới học nàng đặt ở trên đùi, dùng cái muỗng đào một muỗng. Thực ngọt, lạnh lẽo ngon miệng, ăn rất ngon, hắn lại đào một ngụm ăn, dư Hoàn Hoàn đem mặt thò qua tới, a, Đỗ Chân không xác định, nhưng phản ứng thực mau, đào một muỗng uy tiến nàng trong miệng, nàng cười tủm tỉm ăn một ngụm, liền đi xem tivi, quá trong chốc lát lại tới muốn, hai người liền như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm, đem nửa cái dưa hấu ăn xong rồi. Lâm Phân xem nữ nhi cùng tiểu hài tử giống nhau, còn làm con rể huy, con rể cũng liền thật huy nàng, trong miệng nói nàng còn trường không lớn, trong lòng kỳ thật rất cao hứng, nghĩ phía trước Vương Mỹ Cầm tiếng mắng, nàng trong lòng thầm nghĩ ông trời không mắt mù, xứng đáng nàng Lưu gia xui xẻo, sao dư Hoàn Hoàn dẫn theo cái đại bao ni lông, Đỗ Chân ôm mỏng đệm giường cùng một giường hạ lạnh bị. Hai người hướng nhà mới đi, Thái Dương còn không có xuống núi, ngõ hẻm không có gì người, một đường đi tới râm mát mà, tới rồi nhà mới, tân phòng dưới lầu có gác cổng, nghe nói là trong lâu mấy hộ nhà gánh vác trang thượng. Soát vân tay đi vào, lại thượng lầu ba, dư Hoàn Hoàn móc ra chìa khóa mở cửa, quả nhiên Lâm Phân cùng dư Kiến Quốc tới thu thập qua. Hồng màu nâu sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, cửa sổ mở ra, nhưng song xa đóng lại, có gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào tới, thập phần mát mẻ, nhà cũ chính là điểm này hảo, đồng ấm hạ lạnh, không hiện táo, không có dép lê, dư Hoàn Hoàn liền chân trần đi vào, đem trong tay đồ vật buông, đi trước trên sofa ngồi, thiển vàng nhạt bố nghệ sofa. Kỳ thật dư Hoàn Hoàn cảm thấy loại này nhà cũ trang hoàng rất khó xứng gia cụ. May mắn nguyên phòng chủ trang hoàng khi phòng trường thỉnh thiết kế sư. Gia cụ cùng trang hoàng xứng đến vừa vặn tốt, cũng không cần nàng lo lắng suy nghĩ. Nàng mới mẻ ở trên sofa ngồi, liền đi phòng cho khách trải giường chiếu. Đỗ Chân giống chỉ cái đuôi nhỏ, trước mặt cùng sau, bên kia huề nhau, còn giúp Dư Hoàn Hoàn trải giường chiếu. Hai người thực mau tràn lan hảo, nhìn hắn chân tay vụng về bộ dáng, Dư Hoàn Hoàn nén cười. Hải thị nhưng cho tới bây giờ không có nam nhân không làm việc sự. Nàng mẹ đã sớm đang nói muốn huấn luyện Đỗ Chân giúp nàng làm việc. Đem gối đầu cháo bày biện hảo, màu nâu sọc toàn miên bốn kiện bộ, nhìn liền sạch sẽ sảng khoái. Dư Hoàn Hoàn vỗ vỗ, không nhịn xuống nằm xuống thử xem giường mềm cứng độ, thực thoải mái, không mềm cũng không ngạnh, thiếu nữ ăn mặc quần cao bồi. Cùng màu trắng ngắn tay tê, bởi vì nằm xuống tư thế, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ, rốn tiểu xảo đáng yêu. Đỗ Chân ở nàng chân sườn ngồi xuống, thiếu nữ không hề phát hiện tả hữu lăn lăn, thanh âm nhẹ nhàng nói. Đỗ Chân, này về sau chính là nhà của chúng ta, hắn ánh mắt thâm thúy. Đại trưởng không nhịn xuống cháo thượng nàng cẳng chân, thiếu nữ co rúm lại hạ. Không có gây trở ngại đại trưởng theo cẳng chân một đường hướng lên trên. Ở trên đùi dừng lại, loại này cảnh tượng loại địa phương này, vô cớ liền có một loại ái muội nảy sinh, Đỗ Chân bao phủ đi lên, hai người hôn nồng nhiệt ở bên nhau. Lần này Dư Hoàn Hoàn không có chống đẩy, Đỗ Chân thân nàng vành tai, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, hắn hôn môi đã rất quen thuộc, hắn càng thân càng đi hạ. Tay lại hướng lên trên đẩy, lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một cái nói chuyện thanh. Mẹ vẫn là không yên tâm các ngươi tới thu thập, ngươi cùng tiểu Đỗ nơi nào là làm việc nhà người, mau đứng lên. Ta mẹ tới, hết chương.